Lớp học tử thần, chương 17, Misaka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, em về rồi ạ? Nó lê những bước chân nặng nhọc vào nhà. Sao về sớm thế em? Có chuyện gì à? Yato đang ngồi ghế sofa làm việc. Không có gì đâu hai, mà từ ngày mai trường em đóng cửa một tháng nên em sẽ ở nhà. Nó nằm lên đùi Yato duỗi thẳng hai chân, tự nhiên như ruồi. What the, sao trường Lucia lại đóng cửa một tháng? Có phải em bày trò nghịch ngợm gì rồi bị đình chỉ không? Yato ngạc nhiên gập máy quay sang nhìn nó. Gì mà nhìn em dữ vậy? Tại vì căng thẳng quá nên trường cho nghỉ để học sinh thư giãn đầu óc trước khi thi thôi. Nó nhăn mặt, cô cầm, thôi đi lên nhà để hai con làm việc. Cậu thở phào mở laptop ra làm việc tiếp. Misa, một tháng tôi biết làm gì đây? Hắn lay lay tay nó, mặt méo xệch, làm những việc cần phải làm. Nó lạnh lùng, cụ thể, làm ô xin cho tôi, nó cười đều, cực kỳ đều. Trời ơi, cái trường thối tha không cho ta giết người. Hắn hét rồi biến mất. Ha ha, mà không biết bây giờ Misaka và Zero đang làm gì nhỉ? Gọi cho bọn nó đi chơi mới được. Nó toan gọi thì bỗng dừng lại. Phải rồi, Misaka đang giận mình cơ mà. 8 năm trước, lúc nó 6 tuổi, một cô nhóc chừng 5-6 tuổi với khuôn mặt như thiên sứ, mái tóc vàng óng xoăn xõa dài bị cả đám cùng xóm bắt nạt. Vì bọn chúng quá đông nên cô bé không thể làm gì được, cô chỉ biết khóc. Khuôn mặt thiên sứ giờ đã ướt đẫm nước mắt, bỏ bạn ấy ra bọn khốn. Một cô nhóc cũng chạc tuổi đó chạy đến, trên tay cầm một con dao vô cùng sắc bén, mái tóc nâu xõa dài, khuôn mặt ánh lên vẻ lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống cả đám bắt nạt. Bọn đó thấy nó cầm dao thì hoảng sợ chạy bán sống bán chết. Bạn có sao không? Nó vứt con dao xuống đường, chìa tay đỡ cô bé bị bắt nạt. Cô cầm, mình không sao, cảm ơn bạn rất nhiều. Cô bé có mái tóc vàng lau nước mắt, từ giờ nếu bị bắt nạt thì cứ nói với mình nha. Nó nở một nụ cười, khác hẳn với vẻ lạnh lùng hồi nãy. Bạn tên gì? Nó hỏi, Misaka, còn bạn, cô cầm, tên giống bạn, nhưng bỏ đi chữ cuối. Misa, cô cầm, nó cười, Misaka cũng cười. Nụ cười của cả hai thật đẹp, thật hồn nhiên. Quay trở lại với hiện thực, sao tự nhiên mình lại nghĩ tới chuyện đó chứ? Có lẽ mình không thể giấu họ mãi được. Nó cười chua chát rồi phóng thẳng xuống nhà chạy ra ngoài. Mặc cho hai nó gọi, mặc cho cơn mưa ngày càng nặng hạt. Cách chương.